chỉ để hắn về học đường truyền tin cho vị tiên sinh kia, để ông ấy cũng trữ lương thực và nước. Để tránh cho người của Ung gia về sau biết cái gì lại lấy cớ trách móc nàng, nên Trương Tiểu Oản cũng để Tiểu Lão Hổ đến báo cái tin. Nàng để hắn nói nhiều ngày nay nóng nực, đến lúc đó thóc gạo sẽ tăng giá, để người nhà bọn họ cũng mua nhiều một chút. Ai ngờ Tiểu Lão Hổ mới đi đến tiền viện, không đến một lúc đã trở lại, cái mặt hổ nho nhỏ của hắn banh ra nói, hắn bị lão thái bà kia đuổi. Bà ta nói xiêm y của hắn bẩn, bảo hắn đừng có mà vào. Vậy con có nói những lời kia không? Trương Tiểu Oản ôm Tiểu Lão Hổ bị người ta ngại bẩn vào trong lòng, sau đó cười hỏi. Tiểu Lão Hổ rất đắc ý mà ngẩng đầu nói, mẫu thân muốn con nói gì con đều nói hết, ngày sau bọn họ không có đồ ăn, thì cũng đừng có trách chúng ta chưa nhắc nhở. Qua vài ngày sau, bất an trong lòng Trương Tiểu Oản rốt cuộc cũng được chứng thực. Trong một tháng rưỡi này ông trời không đổ mưa, ngày càng lúc càng dài, đêm tối ngắn chỉ còn có 2 canh giờ. Ánh mặt trời giống như muốn đuổi đêm tối đi, thường thì mọi người còn chưa kịp nghỉ tạm một hồi, thì mặt trời đã lại treo cao trên không trung. Cứ thế sau 2 ngày nhân tâm hoang mang rối loạn. Nghe nói đến hoàng đế cũng mang theo quốc sư đi lập đàn cầu mưa, cầu cho thế đạo thái bình. Nhưng qua 2 ngày, mặt trời vẫn mọc từ sớm, đến giữa khuya mới chịu đi nghỉ. Dòng sông khô cạn, có vài con suối đã không còn nước chảy ra nữa. Đợi cho tới khi nước trong sông cũng khô cạn, lòng sông hoàn toàn lộ ra ngoài thì đến Tiểu Lão Hổ cũng kinh ngạc. Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao lúc trước mẹ hắn lại hoảng loạn như thế. Phản ứng đầu tiên của hắn, chính là đến hầm cất chứa của nhà hắn, kiểm kê hết mọi thứ mẹ hắn đã chuẩn bị tốt, sau đó yên lặng ghi nhớ trong lòng. Sau khi bò lên hắn còn vây quanh cái hầm cân nhắc một lúc lâu, xác định không ai phát hiện được cái hầm này, thức ăn và đồ dùng của hai mẹ con hắn rất an toàn, rồi hắn mới cảm thấy thoáng an tâm một chút. Nhưng dù thế, hắn vẫn phòng ngừa người ở nhà trước vô cùng, chỉ cần có người không cẩn thận nhìn qua nhà hắn thì hắn lập tức cầm cung tiễn ngắm chuẩn người kia, sau đó làm bộ đang ngắm trời đất, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ đến nỗi vội cách xa nhà bọn họ. Thời tiết ngày một nóng hơn, hôm nay Tiểu Lão Hổ thậm chí còn không mặc áo, chỉ mặc một cái quần ngồi ở nhà chính nhìn ánh mặt trời bên ngoài, lại nhìn cây hòe hắn trồng trong sân. Cho dù một ngày hắn tưới rất nhiều nước cho nó thì nó vẫn héo rũ ra, hoặc nhìn giống như sắp chết. Cái giếng nhà họ vốn dĩ chỉ cần buông nửa trượng dây thừng là có thể gặp nước, nhưng hiện nay phải buông 2 trượng mới có nước, thế mà. Nghĩ tới những việc này, Tiểu Lão Hổ thở dài. Lúc này thấy Trương Tiểu Oản cầm một chén cơm lớn mang tới, trên đó còn có thịt xào thơm nức thì Tiểu Lão Hổ lập tức đau lòng mà ai nha một tiếng, trách cứ mẹ hắn, mẫu thân, hiện tại còn ăn cơm gì nữa, còn ăn thịt gì nữa, ngài cũng không biết đây là lúc nào à. Trương Tiểu Oản thấy hắn giống ông cụ non cáo nhặn lên, thì cũng dở khóc dở cười đem bát cơm và đũa nhét vào tay hắn, sau đó cười với hắn, con mau ăn đi, thịt này phải ăn xong, nếu không nóng thế này thịt cũng không để được lâu. Con ăn hết đi mới tốt. Hiện nay một ngày chỉ ăn 2 bữa, không cho đứa nhỏ ăn no thì làm sao được. Đây là thịt khô đã muối tốt, có thể để rất lâu mà. Tiểu Lão Hổ vẫn đau lòng nghiến răng nhìn chén cơm lớn và đống thịt trên đó. Mau ăn đi, Trương Tiểu Oản sờ sờ tóc hắn, ôn nhu nói, con đã xem qua lương thực trong nhà rồi đó, có thể ăn rất lâu. Nhưng cũng không thể ăn nhiều thế này. Ung Hoài Thiện lắc đầu thở dài nói xong, thì cũng vẫn cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng mẹ hắn. Thấy nàng nhai thịt cười với mình, thì hắn mới há to miệng ăn xong cơm. Kỳ thật hắn cũng biết mẹ hắn muốn hắn ăn no, như vậy mới có sức, mới có thể nhanh chóng lớn lên. Chỉ là hắn sợ sẽ có ngày ăn hết lương thực, đến khi đó bọn họ phải làm thế nào mới tốt đây. A nha, Tiểu Lão Hổ vừa ăn cơm của mình vừa thở dài trong lòng, cảm thấy thế gian này có quá nhiều việc khiến người ta phải sầu lo. Cứ thế qua một tháng nữa, Đại Phượng Triều bước vào tháng 8 nóng nhất, bầu trời vẫn không đổ mưa. Không trung là một mảnh sáng ngời, nóng cháy đến nỗi ngẩng đầu nhìn một cái đã thấy hoa mắt. Sáng sớm hôm nay Tiểu Lão Hổ đã dậy, thừa dịp mặt trời còn chưa quá nóng hắn đi ra ngoài dạo một vòng. Lúc trở về khuôn mặt nhỏ của hắn trầm xuống nặng nề. Hắn dùng giọng điệu ông cụ non mà nói với Trương Tiểu Oản, lương thực còn chưa chín đã bị cắt về, thân lúa còn ướt coi như có chút nước. Đám tiểu xuyên tử coi đó là đồ ăn vặt mà nhai, có vài nhà định bán tỉ tỉ trong nhà đi. Nói đến đây Tiểu Lão Hổ chủ động bò lên đùi Trương Tiểu Oản, ngồi trong lòng mẹ hắn, dựa vào bờ vai nhỏ gầy của nàng mà khổ sở nói, nhưng dù muốn bán thì cũng không có ai mua nổi. Nghe nói hiện tại nửa lượng mới mua được một cân hoa màu, làm gì có nhà ai mua nổi. Cho dù là nhà phú hộ cũng không có cơm khô mà ăn nữa rồi. Trương Tiểu Oản từ một tiếng, sau đó ngước mắt chớp cho nước mắt chảy vào trong. Mẫu thân, chúng ta không làm mà chỉ ăn, vậy uống cháo thôi. Tiểu lão hổ còn nói thêm. Trương Tiểu Oản lại gật gật đầu. Mẫu thân, mấy hôm nữa chúng ta nhân trời tối đến nhà Đao Thúc và Đao Thẩm, mang cho bọn họ hai gánh nước nhé. Không gánh được đâu, đổ vào bình, cõng trong sọt đi. Hả? Nếu có người thấy sợ là sẽ bị cướp mất. Trương Tiểu Oản có chút bi thương mà cười cười, những ngày này nóng như vậy, mưa không rơi xuống thì sợ là ngày sau sẽ rất khó khăn. Trong năm tai ương thì trăm dặm thi thể chất chồng là bình thường. Lúc trước Trương Tiểu Oản đã chính mắt nhìn thấy, mà hiện tại tình hình còn ghê gớm hơn cảnh hạn hán năm đó ở quê nàng. Nếu hạn hán kéo dài hơn, nguồn nước ở đây đều cạn kiệt, hoa màu trong đất chết hết thì người ta đi đâu kiếm cái ăn bây giờ? Sợ là đến lúc đó cỏ dại, vỏ cây cũng phải gặm. Đến lúc đó có người vì một miếng cơm mà có thể làm bất kỳ việc gì. Trong lúc đói khát thì nhân tính chẳng là cái gì, chuyện ăn sống đồng loại cũng không phải chưa từng xảy ra. Màn đêm buông xuống, Trương Tiểu Oản để Tiểu Lão Hổ cõng nước, còn nàng thì cõng 50 cân gạo. Nhưng lúc đêm tối bọn họ không cầm theo đuốc, mà sờ soạn một đường đi tới trấn Tiểu Miêu theo một con đường khác. Nàng mang theo Tiểu Lão Hổ nhỏ giọng mà gõ cửa nhà Hồ Cửu Đao. Hồ Nương Tử nhìn thấy nàng thì vội đón bọn họ vào. Lúc nhìn thấy nàng cõng đến một vại nước lớn và một sọt gạo thì mắt Hồ Nương Tử đỏ lên, cũng chỉ có ngài Tâm Địa Thiện Lương, ở thời điểm này còn nhớ tới chúng ta. Muội nói gì đó? Muội cũng biết nhà chúng ta có giấu một ít, còn nhiều lắm. Nhà muội thân thích nhiều, ta sợ trong nhà có dư lương thực cũng bị người ta tới mượn hết rồi. Biết muội không thể cự tuyệt người khác, nên ta mang đến cho nhà muội một chút. Giấu kỹ đi, đừng để Đại Bảo bị đói. Lúc Trương Tiểu Oản nói thì cũng ôm Đại Bảo lúc này đã tỉnh, vừa từ trên giường bò xuống đứng bên cạnh nàng. Nàng móc từ trong ngực ra bao kẹo, nhéo một khối đường nhét vào miệng hắn, tinh tế nói với hắn, đây là lão hổ ca ca thay con giữ lại, chỉ có một chút này thôi, con ăn dần nhé, biết không? Cháu đã biết, Thẩm Thẩm. Đại Bảo tham lam mà vừa ăn đường vừa ôm lấy Trương Tiểu Oản, sau đó xoay người vươn tay ra với Tiểu Lão Hổ vừa cùng Hồ Cửu Đao đi giấu lương thực về nói, ca ca ôm. Tiểu Lão Hổ vội vàng duỗi tay ôm hắn, vẻ mặt đau lòng, sao lại gầy thế này, hàng ngày đệ không được ăn no sao? Đại Bảo đã lâu không gặp hắn, nên nhớ hắn vô cùng, lúc này cũng rất thân thiết với hắn. Hai tay Đại Bảo ôm chặt cổ Tiểu Lão Hổ, còn chu cái miệng đang nhai đường, hàm hồ nói, ca ca cũng ăn. Tiểu Lão Hổ bị hắn chọc cười rộ lên, ca ca ăn ở nhà rồi, đệ ăn đi. Nói xong hắn quay đầu nói với Hồ Nương Tử, Đao Thẩm, mẫu thân còn mang tới một bao thịt khô, mỗi ngày ngài xé một ít cho Đại Bảo ăn. Nam tử phải ăn thịt mới lớn lên được, có phải hay không Đại Bảo? Một câu cuối cùng Tiểu Lão Hổ cười nói với Đại Bảo. Thằng nhỏ nghe xong thì vội vàng gật đầu, ha ha cười dựa trên vai Tiểu Lão Hổ nói, đúng vậy, đúng vậy. Hồ Nương Tử mặc hai đứa nhỏ chơi đùa, còn mình lôi kéo Trương Tiểu Oản tới một bên, sau đó nhỏ giọng nói với nàng, mắt thấy nếu còn tiếp tục thế này thì ngày sau sợ là sẽ càng khó hơn, những thứ giấu trong nhà kia tỷ ngàn vạn đừng cho đám người nhà trước biết được. Ta biết. Trương Tiểu Oản cười cười nói, thỏ không có ba hang, nàng không phải chỉ có một chỗ cất giấu lương thực. Tỷ biết thì tốt rồi. Hồ Nương Tử lo lắng xong cho Trương Tiểu Oản mới nhớ tới nhà mình. Phụ nhân ngày thường vốn dĩ kiên cường mà nay lại rất nước mắt, trong nhà mấy ngày nay thật sự quá tệ. Cũng may lúc trước nghe lời tỷ, nên gia súc đều đã bán lấy tiền mua lương thực, chứ nếu không sợ là đến cháo cũng không có mà uống. Nhà ta vẫn còn coi như tốt, nhưng thân thích của trượng phu còn có lão nhân, một năm này sợ là không biết thế nào. Hồ Nương Tử nâng tay lên lau nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được khóc trống lên, người sắp chết đói tới nơi, nhà chúng ta cũng không tàn nhẫn nổi. Dù sao cũng phải chia cho những nhà không tích trữ lương thực chút gạo để mấy miệng ăn còn sống được chứ. Cứ thế cho tới cho lui, nhà này 10 cân, nhà kia mấy chục cân, nhà chúng ta cũng khó khăn rồi. Trước mắt thấy trong nhà không còn thừa bao nhiêu lương thực, ngoài ruộng lúa đều héo khô hết, đến cọng cỏ cũng không tìm thấy thì phải làm sao đây? Mỗi ngày Đại Bảo đều hỏi sao lão hổ ca ca không tới, trong lòng ta khổ không nói nổi. Hai mẫu tử tỷ đã như thế,

đến hai mũi tên dắt ở thắt lưng cũng chưa kịp tặng. Ung Vĩnh An vừa đi, Ung Hoài Thiện đã chạy vào phòng bất mãn nói với mẹ hắn lúc này đang xoa dây thừng, nhà bọn họ cho người tới, là nam nhân ngồi trên bàn ăn buổi tối hôm đó. Có lẽ là đệ đệ hắn. Trương Tiểu Oản vẫn không dừng động tác trong tay, chỉ cười đạm mạc trả lời hắn, một bàn người đó ngoài phụ thân con thì những người khác đều là đệ đệ hắn. Phải không? Ung Hoài Thiện hừ hừ cái mũi, đưa tiền để lên bàn nói, mẫu thân, ngài cất kỹ. Trương Tiểu Oản liếc nhìn tiền một cái, sau đó cười nói với hắn, đây là chủ ý của con thì tự con cầm đi, sau này muốn tiêu gì thì tiêu. Không cần, mẫu thân cầm giúp con trước. Ung Hoài Thiện không hề nghĩ ngợi mà lập tức lắc đầu. Con cứ cầm đi, đói thì mua đồ ăn, cũng không cần hỏi mẫu thân. Trương Tiểu Oản cười đáp lời hắn. Ung Hoài Thiện đặt mông ngồi dưới đất, lấy những sợi dây đã làm xong chia thành từng cọc, đầu vẫn lắc nói, tiền của con đều là của mẫu thân, nếu con phải dùng tiền thì sẽ tìm ngài lấy. Ngài cứ cầm đi. Trương Tiểu Oản thấy hắn không có hứng thú thì chỉ đành gác chủ ý trong lòng lại. Nàng vốn muốn dưỡng năng lực quản lý tiền bạc cho con trai, việc này đối với hắn cũng tốt, nhưng giờ xem ra hắn còn ở với nàng, nên cũng ỷ lại vào nàng. Điều này cũng chẳng có gì không tốt. Nàng cũng nguyện ý cho hắn ỷ lại, bởi vì như thế chứng tỏ nàng vẫn còn có thể bảo hộ hắn. Lúc này Trương Tiểu Oản vì ý nghĩ trong lòng mà nhìn con trai nhiều hơn một chút. Bị Ung Hoài Thiện phát hiện hắn lập tức hỏi mẹ mình, mẫu thân nhìn con mãi làm gì? Đương gia của nhà chúng ta đã trưởng thành, có thể kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Trương Tiểu Oản cười nói, mẫu thân muốn nhìn hắn nhiều một tí không được sao? Lời này khiến tiểu lão hổ hơi ngượng ngùng. Hắn hé miệng, đỏ mặt xoa dây thừng trong tay. Sau đó hắn tự nhận có thể chiến thắng thẹn thùng trong lòng, đặc biệt hào phóng hết cái cằm nhỏ cao ngạo của mình lên nói, vậy ngài cứ xem đi, con để cho ngài xem đó. Nói xong câu này mặt hắn đỏ như gấc. Trương Tiểu Oản không nhịn được cười lớn, lại nhịn không được mà duỗi tay ôm lấy đầu hắn hôn lên tóc hắn một cái. Mái tóc dài của Ung Hoài Thiện được nương hắn búi cao cao, dùng dây cột tóc màu xanh buộc lại. Vì thế, khi hắn mặc bộ quần áo võ phục nho nhỏ mà Trương Tiểu Oản may cho, nhảy từ trên cây xuống thì động tác nhanh nhẹn rất xinh đẹp. Đám anh em bé bé của hắn ở phía dưới nhìn không chớp mắt. Lúc này Ung Hoài Thiện chỉ bắt được một con chim, nhưng hắn lại có những bảy đứa nhỏ chơi cùng, trong đó có hai đứa còn dắt cả em gái nhỏ của mình đến. Cả đám tổng cộng có 10 người, một con chim nhỏ có chia cũng không biết chia thế nào. Ung Hoài Thiện nghĩ nghĩ, sau đó vung tay nói, cái này không đủ, chúng ta lại tìm thêm, mau đi theo ta. Nói xong hắn mang theo một đám hài tử đi lên núi. Bọn họ tìm một buổi sáng, lúc này mặt trời đã lên cao nóng không chịu nổi hắn mới tìm được một con gà rừng không lớn không nhỏ. Không mất bao lâu Ung Hoài Thiện đã phái người ra sông tìm bùn, để cả con gà và con chim không vặt lông mà trát bùn lên, sau đó nhét vào đống củi nướng. Gà không được xử lý cứ thế nướng, nên hơi tanh, nhưng lúc đến tay đám nhỏ thì không một lúc đã bị tiêu diệt sạch, đến xương cốt cũng bị nhai nát. Ung Hoài Thiện chia thịt gà cho đám nhỏ, mà bọn nhỏ cũng chỉ lo ăn phần của mình, chẳng ai để ý hắn vẫn chưa ăn miếng nào. Đám anh em không ai để ý, nhưng bản thân Ung Hoài Thiện cũng chẳng để ý, chia xong thịt cho bọn họ, hắn nói với đám nhỏ phơi nắng đen thui xung quanh, mặt trời lớn quá rồi, các ngươi về nhà trước đi, cách mấy ngày ta sẽ lại tới tìm các ngươi chơi. Trong đó có một đứa nhỏ lớn lên cao gầy mở miệng hỏi, Hoài Thiện, lần sau ta có thể mang theo muội muội tới không? Ung Hoài Thiện lắc đầu, không được. Không được, người nhiều quá rồi, để ta nghĩ cách có nhiều đồ ăn hơn rồi tính. Nói xong hắn ngẩng đầu hít mắt nhìn mặt trời rồi tiếp tục, không còn sớm nữa, ta phải về đây, các ngươi cũng về đi. Nói xong hắn tùy tiện vác cung tiễn của mình chạy như bay xuống núi, khiến đám nhỏ đằng sau duỗi dài cổ ra nhìn theo. Ung Hoài Thiện vừa về tới nhà thì xiêm y trên người đều đã mướt mồ hôi, mẹ hắn múc một chậu nước tới cho hắn lau người. Ung Hoài Thiện duỗi tay để mẹ hắn cởi quần áo tắm cho hắn, miệng không ngừng nói sáng nay hắn đã làm gì. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười gật đầu, khích lệ hắn, con làm rất đúng, lần sau tìm được nhiều đồ ăn hơn có thể chia cho những người trong nhà có muội muội để họ cùng ăn, không cần phải đưa người tới. Cái này không được, có kẻ tham ăn sẽ không nhường cho muội muội. Nửa người trên của Ung Hoài Thiện đã được lau sạch, lúc này hắn buông tay, bày ra bộ dáng ông cụ non mà lắc đầu nói. Nói đến đây hắn tinh tế nghĩ nghĩ rồi nói thêm, lần sau có lẽ không có vận khí tốt như hôm nay, sợ là sẽ không tìm thấy đồ ăn. Những thứ có thể ăn mà bị bắt hết thì sợ là con cũng chẳng dẫn bọn hắn đi chơi được bao nhiêu lần. Con tận tâm là được, bọn họ cũng biết. Có lẽ thế. Ung Hoài Thiện cảm thán mà thở dài. Trương Tiểu Oản giặt sạch khăn, lại cởi dây buộc tóc muốn gội đầu cho hắn. Ung Hoài Thiện nhìn thấy thế thì ngoan ngoãn cúi đầu để mẹ hắn mềm mại dội một gáo nước cho hắn. Lúc cảm giác được ngón tay nàng xuyên qua tóc gãi gãi cho hắn, tiểu lão hổ không nhịn được vui sướng nhếch miệng cười, đồng thời vừa lòng mà xê dịch mông, miệng hát bài đồng dao mẹ hắn dạy. Cảnh tượng mẹ con hòa thuận này cùng tiếng ca, khiến Ung Vĩnh Chiêu xách thùng tới cửa nhà bọn họ múc nước không nhịn được hơi nhướng mày. Hắn nghe thấy tiếng hát vui sướng kia thì ngừng động tác chuẩn bị gõ cửa. Đợi tiếng ca kia dừng lại, phụ nhân kia vừa cười vừa nói thì hắn mới lại nâng tay. Đúng lúc này phụ nhân kia lại nhẹ nhàng cười nói, con cũng không nên nghịch ngợm, mau để mẫu thân lau khô tóc cho. Không cần đâu mẫu thân, như vậy thoải mái vô cùng, nước thì lát nữa là khô ngay. Lau khô một chút đã, phụ nhân kia càng ôn nhu hơn, giọng pha lẫn trấn an và nhu tình, nếu bị ẩm thì sẽ đau đầu. Không tốt đâu. Mau để mẫu thân giúp con lau một hồi nhé. Đứa nhỏ bướng bỉnh kia thế mà nghe lời khuyên, sau đó lúc Ung Vĩnh Chiêu đang lại muốn giơ tay gõ cửa thì lại nghe thấy đứa nhỏ kia cười vang nói, mẫu thân thích nhất tiểu lão hổ con đúng không? Ừ, còn không phải thế à? Mẫu thân thích con nhất. Phụ nhân kia cười trả lời hắn, giống như nàng thích hắn đến cực điểm. Vì không thấy người, nên lúc này Ung Vĩnh Chiêu thực sự không thể tưởng tượng được bộ dạng phu nhân kia lúc nói lời này. Khi nói chuyện với hắn, tuy nàng lễ độ, nhưng biểu cảm hờ hững kia lại kiên quyết. Giống như khi nàng nâng tay bắn tên, đôi mắt như hai lưỡi dao mang theo lạnh băng và nhuệ khí, nếu chỉ cần kẻ khác ức hiếp nàng thì nàng sẽ lập tức liều chết phản kích. Nàng thô bỉ cứng rắn như thế, đến hòn đá nặng 100 cân mà nàng còn bê lên được cơ mà. Ung Vĩnh Chiêu không nghĩ được trong lúc không có ai nàng lại có một mặt uyển chuyển nhu hòa như thế này. Giọng nói của nàng như gió xuân tháng 3, mang theo tiếng suối róc rách trong sương mù. Cạnh cửa truyền đến tiếng đập cửa, Trương Tiểu Oản dừng động tác lau tóc cho tiểu lão hổ. Nàng ngước mặt nhìn về phía cửa lớn, ý cười nhu hòa trên mặt biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là biểu cảm hờ hững. Lúc xây nhà muốn tiết kiệm tiền vật liệu, nên bọn họ không xây phòng ở lớn, cửa chính cách phòng không quá 20 bước, cách chỗ bọn họ đang ngồi có 10 bước. Nếu ngoài cửa có tiếng bước chân thì ngồi ở đây là có thể nghe được. Thính lực của Trương Tiểu Oản được rèn luyện rất tốt, nàng tự biết nếu là người bình thường đến gần nhà nàng, thì nàng sẽ nhận ra ngay. Nhưng trước tiếng đập cửa lần này nàng không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Ai có thể bước nhẹ như thế? Nghĩ đến hẳn chỉ có vị Ôn đại công tử kia và mấy huynh đệ biết võ nghệ của hắn. Mẫu thân, thấy Trương Tiểu Oản ngừng tay, tiểu lão hổ mở miệng, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, ai tới vậy? Có lẽ là người nhà trước. Trương Tiểu Oản đã khôi phục bình tĩnh hàng ngày. Nàng vẫn không nhanh không chậm thay tiểu lão hổ lau tóc rồi nói, con vào trong mặc quần áo, mẫu thân đã để trên giường sẵn rồi đó. Mẫu thân sẽ đi mở cửa. Vâng. Tiểu lão hổ nhìn thân thể vừa trắng vừa nhỏ của mình, cảm thấy phải mặc xiêm y vào mới có thể nghênh chiến đám người Ôn gia kia, nên không đợi Trương Tiểu Oản nói thêm hắn đã nhảy nhót đi vào phòng mặc quần áo. Trương Tiểu Oản nhìn hắn vào cửa mới nâng bước, không nhanh không chậm mà đi đến cạnh cửa. Cửa vừa mở ra, nàng thấy người tới đúng là Ôn Vĩnh Chiêu. Đôi mắt Trương Tiểu Oản nhạt nhạt đảo qua thùng nước trong tay hắn, sau đó vén áo thi lễ, đại công tử. Ung Vĩnh Chiêu ừ một tiếng lại thấy nàng đứng chặn cửa không lùi lại thì mở miệng hỏi, đứa nhỏ đâu? Lúc này Ung Hoài Thiện đã vội vàng mặc xong quần áo chạy ra, đai lưng cũng chưa thèm buộc. Hắn chạy tới nơi thì ló đầu ra, hùng hổ mà mắng người bên ngoài, ngươi tới làm gì? Ung Vĩnh Chiêu liếc hắn một cái, sau đó vươn tay. Ung Hoài Thiện sửng sốt một chút. Ngươi không cần tiền này sao? Ung Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói. Lúc này Ung Hoài Thiện lập tức đỏ mặt. Sau đó hắn vừa đỏ mặt vừa tức giận hung hăng vươn tay về phía Ung Vĩnh Chiêu. Ung Vĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lựng của hắn thì để tiền lên tay hắn, không nhanh không chậm nói, phải đếm cho kỹ đó. Tiểu lão hổ vừa nghe thấy thế, thì tức khắc tức giận đến sắp nhảy lên nói, ta biết đếm, không cần ngươi dạy. Ung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì khóe miệng hơi cong lên, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Oản, khóe miệng lại bình thường, biểu cảm lạnh nhạt nói, ta có thể đi vào chưa?

Trương Tiểu Oản xoay người lại ngồi xuống mép giường hắn, cười nhìn hắn không nói gì. Ngài nói đi, chớ có lừa con. Tiểu lão hổ có chút ảm đạm, nhưng biểu cảm lại không bi thương. Chớ có lừa gạt. Nàng sao nỡ lừa gạt hắn, bất kể là thế giới hiện đại hay cổ đại thì có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi bản chất. Nếu nàng có lừa gạt hắn, thì cũng chỉ là che giấu hắn thôi, mà nàng làm sao nỡ làm thế. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn, nàng làm sao có thể dễ dàng nói ra miệng. Mẫu thân, tiểu lão hổ lôi kéo ống tay áo Trương Tiểu Oản mà nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Có lẽ là Trương Tiểu Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, sau đó ngừng một lúc mới chậm rãi nói, có lẽ hắn đã không có đứa con nào khác, nên mới nhớ tới con. Nàng nói đến đây thì vẻ mặt tiểu lão hổ đã giống như ta đã sớm biết được. Trương Tiểu Oản nhìn hắn mỉm cười, tiểu lão hổ thì biểu môi hít hít cái mũi mới tiếp tục hỏi, còn gì nữa? Có lẽ là thấy con thông tuệ, nếu ngày sau con thành tài và có tiền đồ thì đối với Ung gia cũng là điều tốt. Nếu sau này con có danh vọng và địa vị, thì phải phân cho Ung gia một nửa. Đó là gia tộc của phụ thân con, có lẽ đời này con sẽ không thoát được, mà Ung gia cũng bởi thế mà có được chỗ tốt. Nếu con vô dụng, hoặc bọn họ có đứa con khác và đứa bé đó không kém con, thì bọn họ sẽ đối xử với con như thế nào? Trương Tiểu Oản im lặng thật lâu không nói tiếp, mà chỉ nhìn con trai đang mở to đôi mắt nghiêm túc nhìn mình. Sau một hồi trầm mặc, nàng vẫn nhàn nhạt mở miệng, nếu con vô dụng hoặc có đứa nhỏ khác xuất sắc như con xuất hiện, thì trước đây họ đối xử với con thế nào, thì sau này cũng sẽ đối xử với con như thế. Mẫu thân cũng không quá rõ ràng, nhưng đại khái là thế. Phải không? Nếu con vô dụng thì bọn họ sẽ trơ mắt mà nhìn chúng ta bị lão người xấu cùng lão bà nương kia tra tấn đến chết. Còn nếu con hữu dụng, lại chỉ có một mình con mà không có đứa nhỏ khác thì hắn sẽ dạy con kiếm thuật. Tiểu lão hổ cười lạnh nói, đúng là tính toán giỏi mà. Nói xong hắn nhắm mắt không nói chuyện nữa. Cho dù Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng gọi hắn vài lần hắn cũng không nói tiếp. Đợi Trương Tiểu Oản rời khỏi đó, tiểu lão hổ mới mở bừng mắt vươn tay vuốt lên túi tiền hắn đeo ở cổ, sau đó mới tiếp tục nhắm mắt. Kiếm thuật luyện thuần thục rồi, và buổi sáng một ngày tiểu lão hổ xin Trương Tiểu Oản 10 đồng tiền, nói là hắn muốn đi ra ngoài nhìn một chút, tiện thể đi thăm Đao Thúc, Mạnh Tiên Sinh, Hồ Sư Phụ. Đã lâu hắn không gặp bọn họ. Mới sáng sớm mà mặt trời đã chói đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Trương Tiểu Oản lắc đầu với hắn vì không muốn hắn đi ra ngoài. Để con đi đi. Ung Hoài Thiện không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, hắn biết có vài thứ mẫu thân hắn không muốn hắn nhìn thấy, có chút đạo lý nàng cũng không muốn hắn học quá sớm. Hắn biết bên ngoài thế đạo đã không còn tốt nữa. Nhưng mẹ hắn và hắn đều hiểu những sự tình và đạo lý đó hắn cần phải biết. Nếu không biết, hắn sẽ không thể nào trưởng thành và hiểu được nhiều hơn. Vậy đi đi. Nhìn khuôn mặt quật cường của hắn, Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó dẫn hắn đi đổi một bộ quần áo tương đối bẩn và cũ, lại đưa cung tiễn cho hắn cõng. Nàng cầm khăn bao mấy khối thịt nhét vào trong bao đựng mũi tên, sau đó nhét một ống trúc đựng nước vào bên trong. Nếu nhìn thấy người nào đó không thiện lương thì nhất định không cần nghĩ mà phải chạy trốn ngay. Nếu có người khinh thường mà con không đối phó được, thì lập tức phải trốn, không được ngoan cố, cũng phải biết cách nhận thua, có hiểu không? Trương Tiểu Oản dùng tốc độ rất chậm mà nhìn vào mắt hắn nói. Ung Hoài Thiện cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, rất nghiêm túc mà gật đầu. Trương Tiểu Oản đưa hắn ra cửa, nàng lôi kéo tay hắn đi trên con đường nhỏ. Lúc thấy không thể lại đi xa hơn, nàng mới ngồi xổm xuống sửa sang lại mũ trùm cho hắn, lại nhắc lại những lời đã nói khi ở trong nhà. Con sẽ không có việc gì đâu mẫu thân. Ung Hoài Thiện có chút bất đắc dĩ mà vươn bàn tay vì luyện kiếm mà đã hơi có vết chai, nhẹ sờ lên mặt và mắt nàng. Hắn còn thò đầu qua, yêu thương mà hôn lên chóp mũi của Trương Tiểu Oản. Hắn vừa an ủi vừa dỗ dành nàng nói, những gì mẫu thân nói con đều ghi tạc trong lòng, con sẽ không sao. Con sẽ đi nhanh về nhanh, ngài làm tốt cơm tối chờ con. Đợi đến khi mặt trời xuống núi thì con sẽ về nhà ăn cơm. Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười gật gật đầu, sau đó đứng lên nhìn theo hắn rời đi. Mãi đến khi rốt cuộc không nhìn thấy bóng người nữa, nàng mới ngẩng đầu nhắm mắt, cố nhịn nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Con trai nàng còn nhỏ như thế, đã phải tự mình bước trên con đường của bản thân. Những gì nàng có thể làm là đưa hắn một đoạn. Từ trong thôn đi ra ngoài, Ung Hoài Thiện mới biết vì sao lúc ở trong nhà mẹ hắn lại phải lặp đi lặp lại những lời kia với hắn. Lúc hắn đi tới trong thôn tìm đám tiểu huynh đệ của mình, thì chẳng tìm thấy ai. Lúc hắn đến nhà bọn họ thì thấy cửa sổ đóng chặt, gọi vài tiếng cũng không thấy ai trả lời. Hắn đi đến cửa thôn thì có một người gầy đến trơ bộ xương chạy như điên tới chỗ hắn, vừa chạy vừa hô về phía sau, mau, mau, mau, nơi này có một đứa nhỏ còn đang chạy. Phía sau hắn rõ ràng không có người mà hắn vẫn gọi như kẻ điên, Uông Hoài Thiện thấy thế thì không hề nghĩ ngợi là lập tức co giò chạy. Chờ hắn chạy một đường bụi mù tới trong trấn thì cũng chẳng thấy ai nhìn hắn. Những người ngày thường hắn vẫn gặp ở trấn trên chẳng thấy đâu, đến Trịnh Đồ Tể cũng không ở đó, trước sạp thịt của ông ta chẳng có ai, ngoài một kẻ đã đói đến hai mắt vẫn đục. Kẻ kia không ngừng đánh giá hắn, còn ý đồ xuyên thấu qua mũ trùm của hắn mà nhìn cho rõ. Trong lòng Uông Hoài Thiện không nhịn được khiếp đảm. Một đường này hắn chạy không ngừng, cứ thế đến Hồ Gia Thôn. Đợi đến nhà Hồ Cửu Đao, gặp được Đao Thúc, hắn lại thấy hán tử cao lớn uy mãnh kia, lúc này đã gầy đến độ mắt hõm vào, còn Đại Bảo đệ đệ của hắn thì đang nằm trên giường chỉ còn thoi thóp. Thẩm Thẩm, đây là sao? Một đường chạy tới, nên cả người hắn đều là cát vàng, đến trên tóc cũng toàn cát. Uông Hoài Thiện nhìn Hồ Đại Bảo nằm trên giường thì vội hỏi Hồ Nương Tử. Hồ Nương Tử lúc này rót cho hắn một chén nước vẫn đục, miễn cưỡng cười nói với hắn, sao cháu lại tới đây? Mau uống miếng nước. Nói xong nàng cầm chén đưa cho hắn, lại giúp hắn phủi cát trên người. Uông Hoài Thiện thấy nàng không trả lời thì một hơi uống xong chén nước còn mang theo đất bùn kia. Sau đó hắn nói với Hồ Nương Tử, Thẩm Thẩm, ngài nói đi, Đại Bảo bị sao thế? Đã mời đại phu chưa? Hồ Nương Tử mím chặt miệng không nói lời nào. Nàng chỉ chậm rãi phủi bớt cát vàng trên người Uông Hoài Thiện, xong nửa người trên lại tới quần. Đao Thúc, Đao Thúc, thấy nàng không nói, Uông Hoài Thiện quả thực vội muốn chết. Hắn lập tức gào to ra bên ngoài, ngài mau vào đây. Hồ Cửu Đao chạy vào nhìn Uông Hoài Thiện nhỏ giọng hỏi, làm sao thế? Đại Bảo làm sao vậy? Sao đệ ấy không đứng dậy? Hắn mệt, nghĩ là sẽ tốt hơn. Có mời đại phu chưa? Đi đâu mời đây? Hồ Cửu Đao cười khổ, đại phu đều đói chết, khát chết rồi không có sức tới đây đâu. Uông Hoài Thiện nghe xong thì trừng mắt thật lớn nói, để cháu đi tìm. Cháu sẽ cõng người tới đây. Lúc này hắn lập tức giãy ra khỏi tay Hồ Nương Tử, sau đó nói với nàng, Thẩm Thẩm ở nhà chờ, cháu sẽ đi mời đại phu tới. Nói xong hắn đã chạy vài bước, nhưng lại bị Hồ Nương Tử kéo lại từ phía sau. Nàng dùng giọng nói mang theo nức nở mà khuyên hắn, đừng đi, chúng ta đã mời đại phu đến xem qua, nhưng không có tác dụng. Đại Bảo sinh bệnh mà bệnh này không trị hết được. Sao lại thế? Uông Hoài Thiện khó thở, hắn kéo tay Hồ Nương Tử, sau đó xoay người nghiêm túc nói với Hồ Nương Tử, ngài đừng nói bậy, làm gì có bệnh không trị hết. Hồ Nương Tử bị lời này của hắn làm cho rơi nước mắt. Nàng chẳng thể nói thêm gì, mà chỉ không ngừng kéo tay Uông Hoài Thiện không cho hắn đi ra ngoài, miễn cho hắn gặp họa có đi mà không có về. Cháu đừng đi loạn, đợi trời tối ta sẽ để Đao Thúc đưa cháu về. Hồ Nương Tử thò tay túm chặt lấy tay hắn, nàng sợ đứa nhỏ to gan này sẽ cứ thế mà chạy đi. Nàng không hiểu sao mẹ hắn lại có thể yên tâm cho hắn ra ngoài một mình thế này. Ngài yên tâm đi Đao Thẩm, cháu nói sẽ mời đại phu tới thì cháu sẽ mời được. Uông Hoài Thiện nhìn Hồ Đại Bảo vẫn nằm trên giường không nhúc nhích thì trong lòng càng nóng nảy. Đừng đi, không được đi, Hồ Nương Tử vẫn khóc nói, nếu cháu đi mà có xảy ra chuyện gì thì mẫu thân cháu làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là một đám hoang dân đói đến mờ mắt, nếu bọn họ bắt cháu đi thì mẫu thân cháu phải làm sao chứ? Nghe nàng nói đến mẹ mình, Uông Hoài Thiện mới sửng sốt và đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn lập tức nói, đúng vậy, đúng, mẫu thân, Thẩm Thẩm, ngài mau cõng Đại Bảo tới nhà cháu đi. Mẫu thân cháu hẳn có biện pháp, nàng cái gì cũng biết hắn sẽ có biện pháp. Lúc này Hồ Nương Tử nghe xong thì sửng sốt, nhưng không đợi nàng có phản ứng gì, thì Uông Hoài Thiện bị nàng giữ chặt không nhúc nhích được, đã sốt ruột quay sang nói với Hồ Cửu Đao, lúc này cũng đang ngẩn ra, Đao Thúc, mau đi chuẩn bị sọt. Hồ Cửu Đao nặng nề mà dậm chân tai nha một tiếng lập tức đi lấy sọt. Mau thu dọn đồ đạc đến nhà ta ở đi. Uông Hoài Thiện quay đầu nói với Hồ Nương Tử. Thế này? Sao có thể? Làm sao không thể? Lúc nhà ta xảy ra chuyện cũng là Đao Thúc và ngài giúp. Mẫu thân ta nói ân này ngày nào đó sẽ phải trả. Ai nha, Thẩm Thẩm, ngài đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa được không? Uông Hoài Thiện gấp đến độ sắp khóc, Lúc nói chuyện hắn đều nhìn Đại Bảo nằm trên giường. Lúc này Hồ nương tử cũng không rảnh lo thế này có phiền toái nhà người khác không. Chuyện tới nước này, đứa nhỏ đã sốt đến mức cháo loãng cũng không uống được, uống nước cũng nôn ra thì quả thật cũng chỉ có người mẹ nhìn như hiểu chút sự đời của tiểu lão hổ mới có thể giúp được bọn họ. Cho dù không thể cứu thì ít nhất cũng nên thử một lần, như thế so với không làm gì thì tốt hơn. Mọi người thu thập đồ, chọn chút đồ lặt vặt, sau đó cõng Đại Bảo chạy qua bên kia. May mà lúc này có một đại hán là Hồ Cửu Đao đi cùng, nên dọc đường cũng không có kẻ nào dám tới gần bọn họ. Lúc này đúng là giữa trưa, mặt trời nắng nhất. Hồ nương tử nửa đường mềm chân ngã trên mặt đất lại được Cung Hoài Thiện mạnh mẽ đút nửa ống nước và một miếng thịt mới có sức đứng lên. Nửa ống khác Cung Hoài Thiện đút cho Đại Bảo còn lại đưa hết cho Hồ Cửu Đao. Nhưng Hồ Cửu Đao nhìn đôi môi khô của hắn nói, cháu uống đi. Trong nhà cháu có, sáng sớm cháu uống rất nhiều mới ra khỏi nhà, nên cháu không khát, ngài uống đi. Cung Hoài Thiện nhét ống nước vào tay hắn, sau đó muốn đỡ cái sọt cho hắn. Hồ nương tử ở một bên kéo hắn lại cười khổ nói, người cháu còn không cao bằng cái sọt, đừng đoạt việc của Đao thúc nữa. Cửu Đao, chàng mau uống nước rồi chúng ta nhanh chóng chạy tới nhà tiểu quản tỷ. Đừng dừng bên ngoài quá nhiều. Dù Hồ Chính Đao có đần độn thì cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Hắn uống hết nước rồi lại nâng sọt thét to nói, đi, chúng ta đi mau. Hai lớn một nhỏ vội vàng đuổi tới hậu viện của Ung gia. Lúc này cửa bị đập đến bang bang rung động, nghe được tiếng tiểu lão hổ ở ngoài cửa vội vàng gọi mẫu thân, thì Trương Tiểu Oản đang ở trong bếp sợ đến nỗi đánh rơi cái chén trong tay. Ngay sau đó nàng xách váy chạy ra cửa, trong lúc hoảng loạn nàng bị vướng cái thang, nên ngã lăn quay ra đất. Nhưng nàng không do dự nửa giấy mà lập tức bò dậy, chạy không ngừng ra cửa mở ra. Chờ đến khi mở cửa nhìn thấy hai vợ chồng Hồ Gia và Tiểu Lão Hổ, thì Trương Tiểu Oản mới trút được nỗi lo, mà cười một tiếng để che giấu sóng to gió lớn vừa nhấc lên trong lòng. Đợi nàng thở hổn hển một hơi mới điều chỉnh biểu cảm trên mặt, sau đó mỉm cười nói với hai vợ chồng Hồ Cửu Đao, tới rồi thì mau vào phòng. Cũng may bọn họ về sớm không phải vì Tiểu Lão Hổ xảy ra chuyện gì. Bàn tay Trương Tiểu Oản nắm chặt lại dưới ống tay áo. Nàng tự véo mình đến đau nhói, biểu cảm trên mặt đã khôi phục lại trầm ổn ngày thường. Sau khi đón hai vợ chồng Hồ Thị vào phòng, lại nghe Tiểu Lão Hổ chích chích kể lại tình huống của Hồ Đại Bảo, thì Trương Tiểu Oản mới gật gật đầu nói với Hồ Nương Tử, ta không hiểu biết y thuật, chỉ có thể nhìn qua một chút. Trong nhà cũng còn ít dược thảo thanh độc giải nhiệt, ăn vào cũng không sao. Trước để Đại Bảo uống một ít thuốc, muội xem có được không. Hồ Nương Tử liên tục gật đầu, đôi mắt đỏ lên mà rớt nước mắt. Lúc này nàng ta đã nói không nên lời. Nhìn Hồ Nương Tử cũng suy yếu, Trương Tiểu Oản để Hồ Cửu Đao và Tiểu Lão Hổ đi đun nước sôi còn nàng thì cầm cam thảo đi nấu nước. Nàng có biết y thuật gì đâu. Nàng chỉ biết chút thường thức thanh nhiệt giải độc, nếu cứu được thì cứu, còn cứu không được thì nàng cũng không làm được thế nào. Đun nước sôi hòa với muối tắm cho Đại Bảo một lần, lại đem quần áo của hắn đến phòng bếp đun sôi tẩy trùng, sau đó mặc cho hắn quần áo của Tiểu Lão Hổ, rồi mới đút cho hắn uống chút nước muối. Chờ Đại Bảo chậm rãi mở mắt ra, Trương Tiểu Oản mới cho hắn uống nước cam thảo, lại nấu một mảnh nhỏ nhân sâm với cháo cho hắn uống. Cứ thế bận đến tối, có lẽ do tác dụng của miếng nhân sâm, nên Đại Bảo đã có chút tinh thần. Dù hắn vẫn chưa có sức nói chuyện, nhưng vẫn có thể nằm trên giường của Tiểu Lão Hổ mà cười với Lão Hổ ca ca của hắn. Thấy hắn đã đỡ hơn, vợ chồng Hồ Thị rớt nước mắt mà cười. Hai vợ chồng ngây ngô cười nhìn nhau. Lúc này Hồ Nương Tử mới thả lỏng tinh thần ngã vào ngực Hồ Cửu Đao mà hôn mê. Chờ đến khi nàng tỉnh lại thì ánh trăng đã treo trên bầu trời, trong phòng là ánh trăng sáng ngời. Hồ Cửu Đao ngồi bên cạnh thấy nàng tỉnh lại thì nhỏ giọng nói với nàng, Đại Bảo hiện nay đang ngủ ngon giấc trong phòng Hoài Thiện. Ung Nương Tử nói nếu ban đêm nàng tỉnh thì đến phòng tìm nàng ấy. A. Hồ Nương Tử nghe được lời này, lại nhìn căn phòng sạch sẽ và chén nước trên cái bàn gỗ nhỏ, thì lập tức đánh Hồ Cửu Đao một cái, chàng không gây phiền toái cho người ta chứ. Hồ Cửu Đao lập tức nhăn mặt vào đầu nói, buổi tối ta ăn của nàng 7 cái bánh, 2 khối thịt và 3 bát cháo. Hồ Nương Tử nghe được thì lập tức muốn khóc, chàng tưởng đây là nhà mình hả? Đây là nhà mình hả? Cho dù ở nhà mình cũng chưa thấy chàng ăn nhiều như thế bao giờ. Nói xong nàng ta hận rèn sắt không thành thép, mà đấm hắn vài cái, sau đó mới bò xuống giường đến gặp mẹ Tiểu Lão Hổ. Vừa đi qua đã thấy Trương Tiểu Oản còn chưa ngủ, mà ngồi thẳng ở cạnh cửa đang cầm kim chỉ khâu cái gì đó. Vì đêm khuya nhìn không rõ, sau khi tới gần hồ nương tử mới thấy rõ nàng đang may quần áo, thì hạ giọng nói, sao giờ này tỷ tỷ còn làm việc thế? Ta thấy quần áo của muội đã ngả màu vàng, sợ là phải giặt sạch một phen mới lại mặc được. Ta tìm vài món đồ cũ của ta sửa lại cho muội mặc tạm. Ta sửa sắp xong rồi, muội cầm đi đến phòng bếp lấy nước nóng, bồn tắm thì đặt ở phòng nhỏ cạnh đó. Muội có thể tắm rửa gội đầu trong phòng nhỏ kia, cứ dùng nước ấm, đừng tham mát mẻ nhất thời mà bị ốm. Chỗ này ta sửa nốt rồi sẽ đưa tới cho muội. Trương Tiểu Oản vừa cười vừa ôn nhu nói với nàng, trong thùng nước ở nhà bếp có cháo, không nhiều lắm, chỉ có hai chén nhỏ, còn có một chén canh thịt nhỏ, muội cũng mau ăn đi đừng để bị đói. Hồ nương tử nghe xong thì một lúc lâu vẫn không nói gì. Sau đó nàng ta vừa lau nước mắt vừa đi đến nhà bếp, bộ dáng khóc lóc biểu môi kia, thật giống như em gái được chị quan tâm mà cảm động. Nửa đêm Trương Tiểu Oản mới đi ngủ, nhưng sáng sớm nàng đã dậy. Mới vừa nhóm lửa đang định nấu cháo, thì hồ nương tử đã vội bước vào lấy củi lửa trong tay nàng nói, tỷ tỷ đi làm việc của mình đi, cháo để muội nấu cho. Cũng được, ta đang muốn đi ra ngoài một chút có việc. Trương Tiểu Oản cũng không khách khí với nàng mà dặn nếu bọn Đại Bảo và Tiểu Lão Hổ tỉnh, thì để bọn họ uống một bát nước sôi pha muối trước, sau đó lại uống một chén cam thảo giải nhiệt. Muội đã biết, ngài cứ đi đi. Trương Tiểu Oản đi không bao lâu, thì Hồ Cửu Đao ôm củi lửa đã bổ xong đi vào giúp đỡ vợ mình canh lửa. Hồ nương tử nhỏ giọng mà cằn nhằn Hồ Cửu Đao, dù chàng có sức ăn lớn thì cũng phải nghĩ tới chỗ khó xử của nhà người ta chứ. Người ta tốt mới chấp nhận người phàm ăn như chàng, nhưng vào thời điểm này làm gì có người nào ăn như chàng. Nói xong nàng lại luyến tiếc mắng hắn quá tàn nhẫn, vì thế hồ nương tử đành tự xây bậc thang cho mình đi xuống, nhưng chàng ăn được cũng là một loại phúc khí. Chàng chỉ tùy tiện kết giao cũng gặp được người tốt. Hồ Cửu Đao nghe xong thì gãi gãi ngực, đầu tiên hắn không nói gì, nhưng qua hồi lâu lại nghẹn không được nói với nàng, nàng cũng là ta có phúc khí mới cưới về được. Người đoán mệnh nói ta chính là người có thể gặp phúc. Hồ nương tử vốn mang gánh nặng trong lòng, nhưng nghe hắn nói thế thì vẫn không nhịn được cười. Có điều nàng vẫn không quên dặn dò hắn, khả năng còn phải phiền toái bọn họ vài ngày, nên chàng cũng không thể ăn như thế được. Đại Bảo dùng một miếng nhân sâm quý như thế, đó là thứ có dùng bạc cũng không mua được đâu. Chúng ta đã thiếu nàng một ân tình lớn, nên đừng gây thêm phiền toái cho người ta. Ta đã biết rồi mà, nàng yên tâm. Hồ Cửu Đao liên tục gật đầu. Hôm qua hắn đói đến tàn nhẫn, mà Ung Gia Nương Tử một lần đã bưng lên 20 cái bánh, nên hắn không nhịn được. Sau khi Trương Tiểu Oản nói vài câu thì hắn cũng không khách khí nữa. Ăn xong hắn nghĩ lại thì cũng thấy hối hận, sao có thể ăn nhiều thế chứ? Trương Tiểu Oản cổng cung tiễn ra cửa. Nàng đi lên núi nhìn nhìn, cũng vào trong thôn nhìn nhìn. Có không ít nhà chạy nạn mà trốn vào trong núi, ít nhất trên đó còn có cây, có thể có cái gì đó để ăn, so với ở trong nhà đói chết thì tốt hơn. Cũng may trước đó nàng đã nghĩ tới việc này, cho nên nàng chọn sơn động quanh đó đều là nham thạch, nhìn qua chính là không có gì để ăn. Nàng cũng che giấu một chút, hẳn là sẽ không có vận khí gì quá xấu, đồ cất giấu cũng sẽ không bị người ta phát hiện ra. Ngày hôm qua nàng nghe Hồ Cửu Đao nói đến chuyện bên ngoài, thì sợ là hiện tại đã rất loạn, chuyện người ăn thịt người chắc chắn là có. Hiện tại nàng chỉ đi quanh thôn và phát hiện lời Hồ Cửu Đao là không giả. Những kẻ to gan không chết đói vừa nhìn thấy nàng thì đã nhào tới. Dọc đường đi tới, có một lúc mà nàng đã gặp hai kẻ, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn thịt tươi. Trương Tiểu Oản cổng cung tiễn, cầm cung sắt trên tay, bản thân nàng sức lực lại lớn, nên tráng niên cũng chưa chắc đánh thắng nàng huống chi mấy nam nhân gầy đến mức không có sức lực này. Thường thường mấy kẻ nọ bổ nhào cách nàng tầm ba bước thì đã bị gậy sắt trong tay nàng đập trúng. Một gậy đó không chết người, nhưng có thể đánh cho kẻ đó không có sức mà bò dậy theo nàng. Nàng xuống tay tàn nhẫn, những kẻ xung quanh thấy nàng xuống tay đánh người, đồng thời không thấy rõ khuôn mặt dưới mũ trùm của nàng, nên cảm thấy nàng thật sự hung hãn khó đối phó. Chẳng kẻ nào trong vòng trăm mét dám đến gần nàng gây sự. Trương Tiểu Oản cũng không đi xa, mà xoay người chọn con đường không có ai mà về nhà. Trên đường về, lúc nàng đang muốn đi vào con đường nhỏ tới hậu viện, thì nghe thấy đường lớn bên kia có tiếng bước chân vội vàng của vài người. Nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy Ung Vĩnh Chiêu mang theo hai thiếu niên đi ra con đường đến bờ sông. Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi dừng bước chân, chờ người đi qua thì hơi cong eo thi lễ. Nàng cho rằng Ung Vĩnh Chiêu sẽ không thèm liếc mình mà đi luôn. Ai ngờ hắn lại ngừng lại nhìn nàng hành lễ. Hai nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau hắn cũng ngừng lại, ánh mắt bọn họ nhìn nàng đầy tò mò. Tẩu tẩu, trước khi Ung Vĩnh Chiêu mở miệng thì hai nam tử trẻ tuổi kia đã chắp tay gọi nàng một tiếng. Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mi không nói chuyện, nhưng vẫn thi lễ với bọn họ coi như đáp lời. Sau đó nàng chậm rãi đợi bọn họ rời đi. Ai biết Ung Vĩnh Chiêu lại không đi mà nhìn nàng vài lần, sau đó nói, sao đứa nhỏ mấy ngày nay không tới? Hắn ở trong nhà luyện tập. Trương Tiểu Oản cúi đầu đáp. Luyện tốt rồi sao? Vâng. Ngày mai bảo hắn lại tới đi. Ung Vĩnh Chiêu nói xong câu này thì mang theo hai đứa em trai đi mất. Hai người kia cũng vội hành lễ với Trương Tiểu Oản rồi cất bước đi theo anh mình. Trương Tiểu Oản nhìn bóng dáng bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhẹ mím miệng đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu mới cất bước rời đi. Nàng biết có mấy nam nhân của Ung gia ở tiền viện, nên mới không ai dám tới hậu viện chỗ nàng gây sự. Bằng không người trong thôn đã sớm tìm tới cửa. Đi được vài bước, Ung Vĩnh An quay đầu lại nhìn phụ nhân đang cất bước đi về một phía khác, thấy bộ dáng nhanh nhẹn của nàng thì hắn không nhịn được quay đầu nhìn đại ca nói, đại ca, để thấy đại tẩu cũng là người biết lễ, không giống một thôn phụ thô tục. Trên người nàng còn cõng mũi tên, trong tay nàng còn cầm cung sắt, làm gì có chỗ nào giống thôn phụ, để thấy giống mãn phu cũng không quá. Ung Vĩnh Trang lại ở một bên kinh ngạc tặc lưỡi. Hắn vừa nói xong lời này thì Ung Vĩnh Chiêu đi ở phía trước đã quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn. Ung Vĩnh Trang vội dừng lại khom lưng xin lỗi, là tam đệ vọng ngôn, không nên nói tẩu tẩu không phải. Chú ý chút. Ung Vĩnh Chiêu nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu tiếp tục đi nhanh về phòng. Đợi đến khi vào nhà, quản gia vội vàng tiến lên nói, đại công tử, cơm sáng đã xong, ngài có muốn ăn ngay không? Phụ thân thì sao? Tiểu nhân đã cho người mang qua chỗ lão gia, mà lão gia cũng ăn rồi. Ăn có nhiều không? Mới đưa đồ ăn qua, để lát nữa lão nô đi qua nhìn rồi sẽ báo lại với ngài. Được, mang đồ ăn lên đi. Ung Vĩnh Chiêu mang theo hai đứa em trai vào nhà chính ngồi, lại nói với Giang Tiểu Sơn, ngươi đợi lát nữa cơm nước xong thì đi cùng Trần Thất, Trần Bác đến bờ sông đào một cái hố lớn chôn mấy người chết kia. Ung Vĩnh Chiêu ngồi trầm tư ở nhà chính nửa ngày, gia binh tới lui không ai dám đi vào quấy rầy hắn. Nha hoàn Tiểu Thảo bên người Biểu Tiểu Thư đứng ở cửa lau nước mắt vài lần, cũng không dám đi vào mà chỉ đành bỏ đi. Đầu năm nay làm gì còn có nhân sâm sang quý cho Biểu Di Nương ăn chứ? Có thể có cháo lấp bụng đã không dễ dàng, cuộc sống này vẫn nên chịu đựng thôi. Nàng ta vừa đi thì thính quản gia đã bước nhanh tới, khom lưng gọi một tiếng, đại công tử. Vào đi. Thính quản gia đi vào bẩm báo, lão gia mới vừa ho ra đờm có dính máu. Ung Vĩnh Chiêu nghe vậy thì đứng lên nói, để ta đi xem. Hắn đi nhanh tới phòng của Ung Quang Kỳ. Ung Quang Kỳ nằm ở trên ghế ho nhẹ không ngừng. Ung Vĩnh Chiêu ngồi xuống trước mặt vỗ vỗ lưng cho ông ta. Sau đó hắn quay đầu nhẹ liếc thính quản gia, ông ta vừa thấy đã vội lui ra ngoài. Chiến sự nơi biên cương lại nổi lên, người Hạ lại phái tướng lãnh mới lĩnh binh mà Trung Vương gia sợ là sẽ lại phụng chỉ xuất chiến. Ung Vĩnh Chiêu giúp cha mình uống một ngụm nước, sau đó trầm giọng nói, đến lúc đó con sẽ được phục chức đi theo ngài ấy, nhưng thân thể phụ thân không thể không lo, nhà cửa lại không yên. Nhà của chúng ta sợ là sẽ rất gian nan. Ta, khụ. Ung Quang Kỳ ho khan một lúc lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh, chỗ ta, con không cần lo lắng. Nói xong ông ta nhìn Ung Vĩnh Chiêu nói, trong lòng con chắc đã có quyết định, nói cho ta nghe xem thế nào. Con thấy phụ nhân kia là người có thể đảm đương chuyện lớn. Con không nhìn lầm chứ? Ung Quang Kỳ rất chần chờ. Phụ thân, ngài cũng nhìn thấy đứa nhỏ tính tình thô bạo kia được nàng ta dạy thành thế nào rồi. Trong thôn có chuyện ăn thịt người, mà cũng có đứa nhỏ cùng chơi với hắn tới báo tin. Con nghĩ ngày sau dạy dỗ cho tốt cũng thành người có ích. Phụ nhân kia ta thấy cũng là người có chủ ý, sợ là. Con biết, Ung Vĩnh Chiêu gật gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười, tháng sau con sẽ mang theo đứa nhỏ kia đi xuất chinh. Cái gì? Ung Quang Kỳ nhìn con trai thất thanh kêu to, hắn mới chỉ có 7 tuổi.